lập tức mừng lớn nói, tiền bối nếu như không có cái gì sự tình khác, không bằng hiện tại tiểu cùng ta trở về Huyền Hư Tông, dù sao tiền bối hảo hữu thụ thương, có thể sớm một chút trị liệu cũng có thể sớm một chút khỏi hẳn. Thông qua lời nói này, cũng làm cho Khương Vân lần nữa nhìn ra, cái này Ngụy Hoành chẳng những là tâm ngoan thủ lạn, mà lại suy nghĩ cũng là vô cùng kín đáo, tiểu liền muốn cho chính mình tranh thủ thời gian tiến về Huyền Hư Tông lý do đều là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Bất quá, đã Khương Vân đã đáp ứng, kia đi sớm muộn đi cũng không có cái gì khác biệt, sở dĩ gật đầu nói, tốt, ngươi dẫn đường đi. Vâng, Ngụy Hoành đáp ứng một tiếng đồng thời, xoay người sang chỗ khác, đối với mình mang tới kia hai tên tay hạ đạo, còn lại sự tình, các ngươi biết rõ như thế nào làm. A hai tên thủ hạ vội vàng gật đầu nói, biết rõ hiển nhiên, đây là Ngụy Hoành muốn để bọn hắn thu thập tàn cuộc, đem tất cả vết tích toàn bộ tiêu trừ. Ngụy Hoành cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, đi đến Khương Vân trước mặt nói, tiền bối kia xin mời đi theo ta. Ta Huyền Hư Tông tông môn vị trí cách nơi này cũng không xa, một hồi liền có thể đến. Sau khi nói xong, Ngụy Hoành trực tiếp đằng không mà lên, mà Khương Vân cũng là theo sát ở phía sau hắn, hướng phía Huyền Hư Tông chỗ bay đi. Đúng rồi, còn không biết tiền bối cao tính đại danh. Khương Vân mặc dù Khương Vân biết mình có chu tờ danh khí, nhưng là hắn không tin tưởng tại cái này liền đạo thần điện cũng vô pháp chen chân đạo cổ giới bên trong, còn sẽ có người biết được tên của mình, sở dĩ dùng tên thật. Nguyên lai là Khương tiền bối. Ngụy Hoành vẻ mặt tươi cười. Cú nở dê không còn hỏi thăm vấn đề gì, mà là tự mình cho Khương Vân giới thiệu phong cảnh dọc đường. Khương Vân đối với phong cảnh đương nhiên sẽ không có cái gì hứng thú, hắn càng nghĩ đến hơn giải chính là cái này đạo cổ giới tình huống. Nhất là giới này dược thần tông lai lịch, bất quá Ngụy Hoành không nói, hắn cú nở dê sẽ không chủ động đến hỏi. Cứ như vậy, đi qua đại khái vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Ngụy Hoành bỗng nhiên ngừng thân hình, chỉ vào phía dưới nói, Khương tiền bối, chúng ta đến Khương Vân giới thân, là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Thế núi to lớn, trong đó mặc dù có không ít yêu thú, nhưng lại cũng không có nửa cái bóng người, càng không có mảy may kiến trúc chi vật, căn bản cũng không giống như là một cái tông môn chỗ. Cái này khiến Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, nghĩ thầm chẳng lẽ là Ngụy Hoành đang đùa bỡn chính mình, bất quá, hắn hẳn không có lá gan này. Ngụy Hoành hiển nhiên biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, Khương tiền bối, vãn bối có thế tuyệt đối không dám trêu đùa tiền bối, ta Huyền Hư Tông hoàn toàn chính xác ngay tại vùng núi này chi gian. Chỉ là tiền bối còn chưa từng phát hiện mà thôi. Ngụy Hoành giải thích để Khương Vân trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng cu nở dê minh bạch đây là Ngụy Hoành đối với mình một lần dò xét. Nếu như mình liền cái này Huyền Hư Tông tông môn đều không phát hiện được, vậy cái này khách khanh trưởng lao trước, sợ rằng cũng phải giảm bớt đi nhiều.